Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204. Chương 204. Người nơi này đều thật lớn chỉ. Thượng, Đàm Mạch vô pháp chuyển động, không thấy mình sau lưng tràng cảnh, bởi vậy hắn chỉ có thể nhìn thấy trước mặt mình, nhìn trước mắt cái này một cái cổ quái cửa. Trong lòng hắn khẽ động, La Sát nữ hộ thể, bình yên rời đi giới này tỷ lệ thành công cộng 100%. Đàm Mạch không khỏi thở dài một hơi, sau đó hắn nhìn xem cánh cửa này ánh mắt, dần dần lộ ra vẻ kinh hãi. Cánh cửa này lại có thể rời đi thế giới này, mà tại Đàm Mạch nghĩ như vậy thời điểm, trước mắt đột nhiên xuất hiện bạch quang chói mắt, nháy mắt toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng. Bất quá cũng may rất nhanh liền có Phật lực hóa thành kim quang hộ thể, che lại Đàm Mạch, chỉ bất quá còn là bởi vì kịch liệt đau nhức, Đàm Mạch đã mất đi ý thức, tại ngất đi trước. Đàm Mạch chỉ thấy La Sát nữ khống chế hắn thân thể, đầu nhập vào cánh cửa này đằng sau. Sau đó, hắn liền cái gì cũng không biết. Bạch quang chói mắt tràn ngập không tiêu tan, dọa đến Đại Ma Tăng, Tôn Du Thiền, Lục Kiều ba người vội vàng né tránh. Những thứ này có thể tất cả đều là hư vô chi mang. Ba người lẫn tránh xa xa, đợi đến bạch quang tan hết mới trở về. Trên truyền tống trận, cánh cửa kia chẳng những đã đóng kín, càng là toàn thân hóa thành bằng đá. Tôn Du Thiền cùng Lục Kiều không cảm thấy kinh ngạc. Lục Kiều nói ra, mỗi một lần mở ra, cánh cửa này đều sẽ hóa thành bằng đá, 10 năm sau mới có thể lần nữa mở ra. Đây là giải thích cho Đại Ma Tăng nghe. Đại Ma Tăng không nói gì. Một cỗ khói đen đột nhiên theo Đỗ Thanh Minh trong thân thể chui ra, hóa thành một cái toàn thân đen kịt, lông mày màu xanh, bờ môi đỏ tươi tuổi già tăng nhân, mà Đỗ Thanh Minh thân thể nháy mắt chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số khối vụn, rơi lả tả trên đất. Một cỗ mùi huyết tinh tràn ngập, cứ việc trốn tránh kịp thời, nhưng Đỗ Thanh Minh thân thể lực lượng không đủ, khiến Đại Ma Tăng chậm một bước, đến mức cỗ thân thể này bị hư vô chi mang xuyên thấu ngăn cách, chẳng lành lực lượng tản ra. Tôn Du Thiền cùng Lục Kiều vội vàng xuất thủ, đem cái này tới từ Đại Ma Tăng chẳng lành lực lượng khống chế lại. Bằng không, bỏ mặc những thứ này chẳng lành lực lượng không quản, nếu là cái nào đệ tử trẻ tuổi tiếp xúc tới từ Đại Ma Tăng chẳng lành lực lượng, khả năng sẽ bị chẳng lành lực lượng xâm nhập thể nội, từ đó biến người không ra người, quỷ không quỷ. Thôi được, rời đi cũng tốt. Đại Ma Tăng nhìn thoáng qua cái này ngày xưa bạn bè huyết nhục biến thành truyền tống trận, thì thầm tự nói một tiếng. Hắn cái này thiên mệnh chiếu cố thứ bảy đệ tử rời đi, liền mang ý nghĩa này phương thế giới thiên mệnh lại sẽ lâm vào yên lặng trạng thái. Như vậy, hắn liền có thể tiếp tục trước đó hoàn dương phục sinh kế hoạch. Một khi thành công phục sinh, hắn sẽ so trước kia khi còn sống còn cường đại hơn, thậm chí có thể cố gắng tiến lên một bước, bước vào hắn tha thiết ước mơ cảnh giới. Cái này thật đúng là trời ban cho cơ duyên. Đại Ma Tăng nhịn không được bật cười. Liễu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hai vị, lão nạp cáo từ. Không có cỗ thân thể này, lão nạp lại là vô pháp thời gian dài bên ngoài. Bất quá nếu là hai vị có ý nghĩ gì, có thể phái một tên nửa bước vô ninh cảnh đệ tử đến chùa Liên Hoa, lão nạp hoan nghênh cực kỳ. Cười một tiếng dài, cảm giác thoải mái vô cùng. Đại Ma Tăng nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đây không phải Đại Ma Tăng thần thông phi phàm, mà là hắn bị chùa Liên Hoa phong ấn cho túm trở về. Dù sao đây chính là cường hóa 2000 lần phong ấn. Đại Ma Tăng cũng liền ỷ vào cái kia phong ấn là hắn sáng tạo, mới có thể tại loại này phong ấn cường độ xuống, còn có thể mượn nhờ người khác nhục thân, tạm thời rời đi chùa Liên Hoa. Lúc này không có nhục thân, đại ma tăng nháy mắt liền bị chùa Liên Hoa phong ấn phát hiện. Lập tức đem hắn cho lôi kéo trở về. Bất quá phong ấn dù là cường hóa đến loại trình độ này, lại đem hắn túm trở về, đại ma tăng cũng không chút nào lo lắng. Chỉ cần 7 người đệ tử đều thành đạo, triệu hoán đến cổ lão sức mạnh cấm kỵ, cái này phong ấn liền sẽ nháy mắt tan rã. Liền là Đàm Mạch đã rời đi, hắn cần để cho Liên Hoa tăng lại tìm một cái đệ tử. Mà cái này cái thứ 7 đệ tử không thể có không huyết mạch, bởi vì hắn trước kia được đến, có thể đánh vỡ huyết mạch ràng buộc sức mạnh cấm kỵ đã không có. Không đủ để lại xuất hiện cái thứ 83 chữ pháp hiệu. Đại ma tăng rất nhanh khóa chặt mục tiêu. Đằng Vương phủ tiểu quận chúa, Bạch Tố Tố tương đương với hắn nửa cái đệ tử. Những năm gần đây đại ma tăng cũng quan sát qua tiểu quận chúa. Rõ ràng phát hiện tiểu cô nương này phi phàm chỗ. Về phần tiểu quận chúa là hắn đại đệ tử Liên Hoa tăng chi nữ chuyện này, đại ma tăng cũng không thèm để ý. Dù sao hắn chỉ muốn góp đủ 7 cái có thể để cho hắn hoàn dương phục sinh đệ tử. Về phần mặt khác, đại ma tăng đều mặc kệ. Đại ma tăng tiến vào chùa Liên Hoa, thẳng đến Liên Hoa tăng nơi ở, bỗng nhiên biến sắc. Một nháy mắt, hai mắt trừng lớn, tựa hồ là khó có thể tin. Ngoạn tao, dù là đến đại ma tăng mức độ này, giờ khắc này tâm tính cũng băng, như chợ búa người. 6 đạo Phật lực kim quang phóng lên tận trời. Tại chùa Liên Hoa một đám hòa thượng chấn kinh, hiếu kỳ lại hoang mang ánh mắt khó hiểu bên trong, đem đại ma tăng bó trở thành một cái bánh chưng. Sau đó ném tới phong ấn chỗ sâu nhất. Cái chỗ kia có một khối kỳ dị kim loại, phía trên hai chữ theo bỗng nhiên lóe lên, như ý, nội viện. So với một đám không rõ ràng cho lắm tiểu sa di, Bạch Cốt Tử liền muốn rõ ràng nhiều. Sư huynh, cái này tựa như là vị kia Bồ Tát lưu lại a. Hắn nhỏ giọng hỏi Liên Hoa tăng. Liên Hoa tăng nhẹ gật đầu. Vậy sư huynh ngươi biết là chuyện gì sao? Không biết, Liên Hoa tăng lắc đầu, nhưng sau đó lại nói ra. Bất quá bần tăng có loại dự cảm, ta sư phụ giống như lại xui xẻo, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, trong chùa phong ấn lực lượng tại từng bước tăng cường. Nói xong, Liên Hoa tăng hướng chùa đi ra ngoài. Sư huynh, ngươi đi đâu vậy? Nhìn cho thật kỹ trong chùa. Bần tăng đi bên ngoài lại tránh một hồi. Tiểu sư đệ kia đâu? Bồ Tát dẫn hắn đi ra ngoài chơi. Ngươi nếu là biết bay, ngươi liền theo sau xem chứ sao? Bạch Cốt Tử ngoạc kép. Sau đó hắn gãi đầu một cái, thầm nói, sư huynh không quản, vậy ta cũng không quản. Ta vẫn là đi cùng Vương Phi nói một tiếng sư huynh đã trượt xuống núi. Muốn đến Vương Phi nhất định sẽ ban thưởng cho ta mấy lượng bạc. Hắc hắc, cái này mua bán không lỗ. Líu díu, một trận tiếng chim hót, để Đàm Mạch dần dần tỉnh táo lại. Cái này tiếng chim hót lộn xộn, để đầu hắn đau muốn nứt. Bất quá thần kỳ là, hắn thế mà có thể nghe rõ cái này tiếng chim hót là có ý gì. Mụ mụ, mụ mụ, ta đói. Những thứ này tiếng chim hót, đại khái chính là như vậy một loại ý tứ. Đàm Mạch chậm rãi mở mắt ra, tựa hồ là mê man quá lâu nguyên nhân. Bên ngoài ánh sáng thế mà để hắn nhịn không được hai mắt nhắm nghiền, còn chảy lên nước mắt. Líu díu thì thầm chít chít, tiếng chim hót còn tại tiếp tục. Bất quá những thứ này tiếng chim hót muốn biểu đạt ý tứ lại là đổi một loại. Mụ mụ, mụ mụ, ca ca khóc. Nhất định là đói thảm rồi. Cho hắn ăn đi. Đây là tiếng chim hót hiện tại biểu đạt ý tứ. Bất quá Đàm Mạch nghe lấy một mộng. Hắn làm sao có loại cảm giác. Những thứ này chim tựa như là đang nói hắn. Hắn tranh thủ thời gian thử mở mắt ra. Lần này có lẽ là chậm đến đây. Hắn lập tức mở mắt ra. sau đó liền thấy một viên to lớn đầu chim, cắn một đầu có đầu hắn lớn nhỏ sâu gióm, hướng phía hắn bu lại. Cái này tình huống gì? Đàm Mạch nháy mắt tinh thần tỉnh táo, dùng cả tay chân, lộn nhào đứng lên, cảm giác được tay chân tồn tại, để Đàm Mạch thở dài một hơi. Hắn vẫn là người, không có không hiểu thấu biến thành một con chim. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.